Yêu lại từ đầu 2, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ cưới của Trương Tự Chi và Lương Ninh như ngày hôm trước phải qua gần nửa đêm mới kết thúc. Hai người bọn họ biết Cố Tư vẫn chưa sinh nên cũng không chạy qua bệnh viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người thu dọn rồi tranh thủ thời gian nhanh chóng đến bệnh viện. Khi đến nơi bọn họ mới biết được Cố Tư đã vào phòng sinh. Tất cả những người trong nhà họ Trì đã chờ sẵn bên ngoài phòng sinh, bao gồm cả nhà hai và nhà ba. Bà cụ mặc bộ đồ tang, truyền thống màu đỏ và cầm trên tay chuỗi tràng hạt không biết cầu ở đâu. Bà cụ ngồi ở một bên cửa phòng sinh vừa lần chuỗi hạt vừa tụng kinh cầu mong mẹ tròn con vuông. Bộ đồ chúc mừng may mắn, Phương Tố vốn là người bình tĩnh nhất trong số những người này nhưng bây giờ bà ta cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bà ta thấy Trương Tự Chi và Lương Ninh Như tới, bà ta khẽ vươn tay nắm lấy tay Lương Ninh Như. Tim bác đập nhanh kinh khủng, vào lâu như vậy rồi vẫn chưa ra nữa, không phải là sinh đôi đấy chứ. Trì Trúc ở bên cạnh sờ mũi, nhìn qua hình như ông ta rất muốn cười. Ông ta vươn tay sửa lại tóc mai bên tai Phương Tố. Đừng nói lung tung vậy, đi khám thai nhiều lần như vậy bác sĩ đều bảo chỉ có một đứa, không thể nào đến lúc cuối cùng vào phòng sinh lại ra thêm một đứa nữa được. Phương Tố cũng biết Trì Trúc đang trêu mình, bà ta đập tay Trì Trúc một cái. Ông còn có lòng dạ mà nói đùa nữa, tôi căng thẳng muốn chết đây này. Bà cụ ở bên cạnh lẩm bẩm, không có việc gì, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Tiểu Tư tâm địa hiền lành nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên, com để ủng hộ team dịch. Năm, bà cụ ngừng một chút rồi nháy mắt, sau đó bà cụ quay đầu nhìn Phương Tố. Con nghe thấy không, vừa rồi là Tiểu Tư đúng không? Phương Tố gật đầu một cách máy móc, hình như là một bé trai. Bà cụ kìm không được thốt lên một tiếng ai ra trời ạ, rồi sau đó chắp tay trước ngực vái lại niệm một câu A-di-đà Phật rồi còn tạ ơn trời Phật. Nhà hai, nhà ba trông tỉnh táo hơn bọn họ rất nhiều. Loại chuyện này nếu không xảy ra với người trong nhà là không có cách nào đồng cảm như mình cũng vậy được. Trong phòng sinh Cố Tư vẫn luôn chăm chú nhìn vào em bé. Em bé chu môi, một lát sau đã ngủ mất. Bác sĩ và y tá hộ sinh lần lượt rời đi, bác sĩ bảo Cố Tư ở chỗ này quan sát nửa tiếng sau rồi hãy đi. Trì Uyên vẫn ngồi bên cạnh giường sinh của Cố Tư, bây giờ em cảm giác thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Cố Tư lắc đầu, không có, anh tránh một chút, em muốn nhìn con. Trì Uyên lập tức thay đổi sắc mặt, em có con là không cần chồng nữa rồi hả? Cố Tư hùa theo lời anh mà nói tiếp, có con rồi em còn cần anh làm gì nữa? Trì Uyên cong miệng không nói tiếp nữa, anh dịch sang một bên rồi cũng ngắm đứa nhỏ nằm trong nôi bên cạnh giường sinh. Em bé ngủ rất say, khuôn mặt hơi nhăn rúm gió, nhìn nét mặt hiện tại cũng không phân biệt được em bé giống ai. Mặt mày Cố Tư dịu dàng, thì ra là con trai, em còn tưởng là con gái. Trì Uyên rất vui, cũng không phải anh trọng nam khinh nữ mà có lẽ là con trai thì anh càng có nhiều chủ đề chung để giao lưu hơn. Cố Tư đợi một chút lại nói tiếp, đứa tiếp theo em nhất định phải sinh con gái. Trì Uyên sững sờ, em quên đau rồi à, lúc trước cũng không biết ai là người khóc lóc nỉ non, nhưng giờ còn chưa dậy khỏi giường sinh mà đã nghĩ đến đứa thứ hai rồi. Ở đây quan sát hơn nửa tiếng y tá hộ sinh đến nói có thể về phòng bệnh nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Tư trái lại rất mạnh mẽ, cô trực tiếp ngồi dậy mặc quần vào chuẩn bị đi xuống giường. Y tá hộ sinh cũng phải ngạc nhiên đến ngây người, cô muốn làm gì vậy, Cố Tư nói tỉnh bơ. Thì về phòng bệnh, có một y tá đi vào từ cửa phòng sinh, y tá đẩy chiếc giường di động qua gần giường sinh nghe vậy thì nói thẳng. Cô gái lần đầu sinh con đúng không? Làm gì có chuyện vừa sinh xong là xuống giường ngay được. Nào, qua đây nằm, lát nữa cô nằm đây để chúng tôi đẩy cô qua. Cố Tư a một tiếng, tại tôi thấy mình cũng không có việc gì có thể tự đi được. Y tá hộ sinh cười nói, vậy cũng không được cô phải nằm và hạn chế hết mức không xuống giường. Đừng cảm thấy mình khỏe là xuống giường đi lung tung khắp nơi, tối thiểu cô cũng phải nằm trên giường 2 ngày đã rồi nói tiếp. Cố Tư chuyển từ giường sinh sang giường đẩy, sau đó cô được y tá hộ sinh đẩy đi ra ngoài. Cố Tư vẫn không quên chuyện chính, cô quay đầu về hô lên với Trì Uyên vẫn đang đứng trong phòng sinh. Đừng quên con đấy, nhớ ôm con ra. Trì Uyên có chút bất đắc dĩ. Em yên tâm đi, anh còn chưa ngốc đến mức như vậy đâu. Y tá hộ sinh giúp đỡ quấn em bé lại rồi đưa cho Trì Uyên. Trì Uyên ôm em bé đi theo giường đẩy của Cố Tư đi ra khỏi phòng sinh. Bọn họ vừa ra khỏi phòng sinh là mấy người nhà họ Trì ào ào súm lại. Một người vững vàng như bà cụ cũng phải rơi nước mắt. Bà cụ vuốt ve mặt Cố Tư. Cháu vất vả rồi, tại đây có ảnh, đọc tại Heng Chú Yên. com để ủng hộ team dịch. 6. Em bé chu môi ngủ say sưa. Trong lòng bà cụ cảm thấy mềm nhũn. Đứa nhỏ thích thật trắng nõn nà. Quả thực bây giờ không thể khen em bé cái gì cả. Lương Ninh Như cũng đi qua nhìn Cố Tư trước. Cô ta hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không? Cố Tư cười tâu toét. Tôi nói cho cô biết sinh con đau kinh khủng. Trương Tự Chi nhanh chóng chạy qua che tai Lương Ninh Như. Đừng nghe cô ấy nói, không nghe không nghe, đừng khẩn trương thì càng đau. Cố Tư nằm trên giường cười ha ha. Chỉ Uyên, anh nói cho lão Trương biết anh đã khẩn trương như thế nào đi, em không tin đến lúc đó anh ấy không khẩn trương. Lương Ninh Như xoay người đi xem đứa nhỏ, em bé mềm mại, non nớt khiến cô ta cũng không dám động vào. Giọng của Lương Ninh Như bất giác nhẹ đi, nhỏ quá cũng rất đáng yêu. Phương Tố ở bên cạnh mở miệng, sau này cháu sẽ cảm thấy con của mình càng đáng yêu hơn nữa. Không thể vẫn luôn đứng ở cửa phòng sinh để nói chuyện được, mấy người Chỉ Uyên đẩy Cố Tư về phòng bệnh. Cố Tư nằm trên giường chép miệng, đói bụng quá đi, sao có thể không đói cho được, trước khi sinh cô đã nôn hết đồ trong bụng luôn rồi mà. Bác sĩ nói nếu sinh thường như cô thì sinh xong là có thể ăn ngay. Bà cụ đã bảo người chuẩn bị cháo đường đỏ, bây giờ ăn là nhiệt độ vừa phải. Cố Tư vừa kêu đói là bà hai đứng bên cạnh nhanh chóng bưng bát qua. Bà ta cũng không đợi Cố Tư nói một tiếng cảm ơn đã xoay người đi qua cái nôi ngắm em bé. Cách chương.